Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 17 giờ 17, xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tin tức này, Trương Hùng nhoẻn miệng cười. Hành động của cô gái này khá nhanh. Như vậy thì việc khai phá khu vực xung quanh viện mồ côi sẽ không còn nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Viện mồ côi sẽ không bị chính phủ ra lệnh phá hủy nữa. Không nói đến chuyện bọn nhỏ có thể ở lại hay không, mà giá đất của mấy tên gian thương kia chắc chắn sẽ giảm mạnh. Lâm Thanh Hy dựa vào ghế sofa, duỗi hai chân thon thả, mắt xem tin tức, miệng lẩm bẩm, Hằng Viễn này thực sự rất mạnh, lại còn nghĩ đến việc phá núi, mượn áp lực của Hoa Hạ với quan chức trong chính quyền Ngân Châu để nhận được chính sách hỗ trợ. Cô gái họ Tần kia chắc chắn sẽ không nghĩ ra được điều này. Sau lưng cô ta nhất định có một đội ngũ chuyên nghiệp bày mưu tính kế cho cô ta. Ngay cả tin tức những tỉnh khác mấy năm trước cũng chú ý tới. Lợi hại, quá lợi hại, lời nói của Lâm Thanh Hy truyền tới tai Trương Hùng, khiến Trương Hùng hơi ngại ngùng. Thật ra anh thấy điều này không quá khó, chỉ cần lúc xem tin tức chú ý nhiều hơn là được. Còn về phương diện phá núi này, không phải mọi người đều có thể thấy rõ sao? Đến khi đó, việc buôn bán suôn sẻ, giao thông sẽ thuận lợi đến mức ngay cả cao tốc đường sắt cũng được mở rộng. Anh thì biết cái gì chứ? Lâm Thanh Hy liếc, mắt nhìn Trương Hùng, anh chỉ thấy được lợi ích của việc phá núi, nhưng không nhìn thấy sự cao siêu của quyết sách này. Cách đây một thời gian, tập đoàn thương mại Hồng Châu vừa mới giành được hai mảnh đất phía Đông Nam, muốn phát triển một sơn trang nghỉ dưỡng. Bây giờ Hằng Viễn phá núi, việc phát triển phía Đông Nam nhất định sẽ bị chính phủ hoãn lại. Khi đó Hằng Viễn không những nhận được chính sách ủng hộ mạnh mẽ mà có thể ngồi lên vị trí tập đoàn thương mại hàng đầu thành phố Ngân Châu. Bao gồm con đường Mậu Dịch phía Tây Bắc cũng sẽ thuộc độc quyền Hằng Viễn. Đến lúc đó đường Mậu Dịch của Hồng Châu cũng sẽ bị Hằng Viễn tóm gọn. Hai mảnh đất mà Hồng Châu mới đấu thầu chúng sẽ giảm giá mạnh. Cổ phiếu cũng giảm xuống, còn giá cổ phiếu của Hằng Viễn sẽ tăng mạnh. Lâm Thanh Hy nói xong, nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm của Trương Hùng, trong lòng lẩm bẩm đúng là nước đổ đầu vịt. Lý do cô vừa nói nhiều với Trương Hùng như vậy là để Trương Hùng suy tính tới nhiều khía cạnh. Nhưng xem ra anh không biết gì cả. Sau khi xua tay với Trương Hùng, Lâm Thanh Hy nói với vẻ mặt khá khó chịu. Thôi bỏ đi. Làm việc của anh đi, đừng làm ảnh hưởng việc tôi xem tivi. Được, Trương Hùng gật đầu, anh đã nghĩ đến tất cả các kết quả được báo cáo trên bản tin khi anh nói kế hoạch cho Tần Nhu vào sáng nay. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Milan mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng ngồi cạnh Lâm Thanh Hy, xem tivi với cô và trò chuyện về một số loại mỹ phẩm, túi sách và một số đồ sách tay. Trương Hùng mặc chiếc áo tắm màu trắng, bê một chậu nước ấm đi tới, đặt xuống trước người Lâm Thanh Hy, sau đó ngồi xổm xuống. Thanh Hy, nên rửa chân rồi. Rửa chân hả? Thanh Hy, Trương Hùng còn rửa chân cho cậu nữa sao? Milan mở to hai mắt, như thấy được chuyện vô cùng khó tin. Trong xã hội này, rất hiếm khi đàn ông rửa chân cho phụ nữ. Nhìn bộ dạng của Trương Hùng, dường như chuyện này xảy ra hàng ngày. Lâm Thanh Hy cau mày. Hôm nay không rửa. Không được. Ánh mắt Trương Hùng kiên định lắc đầu. Nhất định phải rửa. Căn bệnh thầm kín trong người em cần phải xoa bóp huyệt vị mấy lần mới có thể khỏi hẳn. Vừa nghe tới căn bệnh thầm kín, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Hy đỏ ửng, vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên. Cô nhớ ra mấy ngày nay mình không còn đau bụng kinh nữa nên liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Chắc chắn anh ấy biết điều này. Ngay lúc Lâm Thanh Hy hơi sửng sốt, Trương Hùng chủ động nắm lấy đôi chân nhỏ của Lâm Thanh Hy, thả vào giữa chậu nước. Sau khi ngâm chân, anh bắt đầu chậm rãi xoa bóp. Cảm giác thoải mái truyền đến từ lòng bàn chân Lâm Thanh Hy, khiến Lâm Thanh Hy bất giác thả lỏng người. Dựa nằm trên ghế sofa, chỉ là mới vừa dựa vào, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hai ngày nay, trong nhà chỉ có cô và Trương Hùng. Bây giờ trong nhà có thêm một người nữa, khiến cả người cô cũng mất tự nhiên. Nhìn dáng vẻ Trương Hùng đang tận lực xoa bóp cho mình, Lâm Thanh Hy hơi thất thần. Đây không phải là một điều đáng xấu hổ sao? Sao khi trong nhà có người khác anh ấy vẫn chủ động làm? Chẳng lẽ anh ấy thật sự muốn tốt cho mình? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh Hy lập tức lắc đầu. Không, không thể nào. Anh ấy chỉ là vì tiền mà thôi. Trước đây cô và anh không có bất kỳ mối quan hệ gì. Sao anh ấy có thể đơn thuần muốn tốt cho mình chứ? Milan nhìn bộ dạng của Trương Hùng, trong lòng thầm hừ một tiếng. Người đàn ông này thật biết cách lấy lòng phụ nữ. Thảo nào lừa được công chúa hoàng thất nước phiến, giờ lại lừa được Thanh Hy. Có lẽ sẽ không mấy người có thể từ chối anh ta nhỉ. Khoác lên mình thân phận nghệ thuật gia, lại có biểu hiện vô cùng dịu dàng. Trương Hùng ngồi xổm trước mặt Lâm Thanh Hy, nắm lấy đôi bàn chân tinh xảo như ngọc, đôi mắt trong suốt, trong lòng không hề sao nhãng. Cẩn thận xoa bóp các huyệt đạo trên chân cô. Lâm Thanh Hy vừa hưởng thụ sự thoải mái từ lòng bàn chân vừa có thể cảm nhận được ánh mắt của cô bạn thân. Khiến cô vô cùng xấu hổ. Được rồi, đừng rửa nữa. Lâm Thanh Hy không chịu nổi cảm giác như vậy. Dùng sức rút chân từ trong tay Trương Hùng ra. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Trương Hùng gật đầu. Dù sao những chỗ nên ấn cũng đã ấn. Anh bê chậu nước đi đổ. Ngay khi Trương Hùng rời đi, Milan tiến tới bên cạnh Lâm Thanh Hy. Thanh Hy, Trương Hùng nhà cậu còn biết xoa bóp hả? Biết, Lâm Thanh Hy gật đầu. Mình nói cho cậu biết này. Tài xoa bóp của Trương Hùng nhà mình rất giỏi. Lúc trước cơ thể mình không thoải mái, anh ấy xoa bóp mấy lần là khỏi. Thật hay giả vậy? Milan tỏ ra vô cùng hứng thú. Thanh Hy, bả vai mình gần đây không thoải mái. Hay là để Trương Hùng nhà cậu xoa bóp cho mình được không? Xoa bóp cho cậu hả? Lâm Thanh Hy nhìn dáng vẻ không tin của Milan. Trong lòng suy nghĩ Trương Hùng đã từng làm trong tiệm massage. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Nên gật đầu nói. Được thôi. Tốt quá. Thanh Hy, cậu quả thật là bạn thân nhất của mình. Milan vui vẻ hét lên. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Tên họ Trương kia. Anh cứ giả vờ đi. Xoa bóp lòng bàn chân có thể chữa khỏi căn bệnh thầm kín trong cơ thể hả? Gạt người thôi chứ gì. Milan cũng đã từng nghe nói tới việc xoa bóp chân để giảm các bệnh thầm kín. Nhưng không chỉ là xoa bóp đơn giản mà còn cần kết hợp với châm kim bạc để kích thích các huyệt đạo. Toàn bộ hoa hạ cũng không có mấy người có thể làm được. Sao tên họ Trương này có thể làm được chứ? Anh ta còn lừa một cô gái đơn thuần như Thanh Hy. Để xem tôi vạch trần anh như thế nào. Milan đã nghĩ đến cách vạch trần Trương Hùng và nói cho Thanh Hy biết bộ mặt thật của anh. Sau khi đổ nước rửa chân, Trương Hùng bước vào trong phòng khách, vừa chuẩn bị ngồi xuống, gọt táo cho Lâm Thanh Hy. CS, chồng, anh xoa bóp vai cho Milan được không? Khi Lâm Thanh Hy phát ra chữ chồng đầu tiên, vẻ mặt cô cực kỳ mất tự nhiên. Cũng may Milan không để ý. Xoa bóp cho cô ấy sao? Trương Hùng nhíu mày. Cách Trương.